Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Anh có tiện đổi chỗ không? Lâm Uyển Bạch cảm thấy giọng nói đó rất quen nên quay đầu lại nhìn. Vừa nhìn cô lập tức thẳng thốt. Yến Phong vẫn đang bế Châu Châu trong lòng. Nó lúc lắc cái đầu, đang khoa trương khoa tay múa chân. Tiểu Bạch, surprise! Anh Yến Phong, Châu Châu. Lâm Uyển Bạch trợn tròn mắt, nhìn một lượt lớn nhỏ xuất hiện trước mặt. Sao hai người... Chẳng phải anh nói cuối tuần không có việc gì sao? Cùng em đi công tác. Yến Phong dướn môi cười. Rồi lại hỏi vị khách bên cạnh lần nữa. Anh à, anh có tiện đổi chỗ không? Được chứ, được chứ. Vị khách đó hình như đi một mình, thấy họ quen nhau nên người ấy đồng ý rất thoải mái. Lâm Uyển Bạch vẫn chưa tỉnh ra được, vô thức nghiêng đầu nhìn Hoắc Trường Uyên. Suốt cả quá trình, anh chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, để lại cho cô một góc nghiêng, mặt lạnh nhạt. Giang Phóng lén lén nhìn xếp nhà mình, sắc mặt đã trầm tới không thể trầm hơn. Chuyến bay kéo dài 2 tiếng 10 phút, mới đó đã hạ cánh xuống sân bay thành phố S. Hai bố con Yến Phong đi theo cô, thế nên cũng ở chung một khách sạn. Trước khi đi công tác đã đặt sẵn phòng khách sạn, nên khi tới chỉ cần giao chứng minh thư là xong. Khi Lâm Uyển Bạch lấy thẻ phòng, bất giác liếc nhìn chiếc thẻ trong tay Hoắc Trường Uyên. Anh ở đối diện mình. Yến Phong lúc này cũng xuất trình chứng minh thư và thẻ ngân hàng. Phiền cô cho tôi phòng bên cạnh cô này. Vâng, anh đợi một chút. Cô Lễ Tân vội vã nhận lấy, sau vài giây mỉm cười. Vừa hay có một vị khách trả phòng, phòng này sẽ dành cho anh. Cảm ơn cô. Yến Phong mỉm cười. Đặt phòng xong, Yến Phong tay trái dắt con trai, tay phải cầm lấy ba lô của cô một cách tự nhiên. Tiểu Uyển, chúng ta đi thôi. Lâm Uyển Bạch gật đầu, sau đó hai người lớn, một trẻ nhỏ đi về phía thang máy. Sắp xếp xong phòng nghỉ là bắt đầu tập trung vào công việc. Yến Phong gọi điện cho cô nói cùng xuống dưới ăn sáng. Khi cô mở cửa ra thì bố con họ đã đứng đợi bên ngoài rồi. Cậu nhóc vừa nhìn thấy cô đã lập tức giơ tay ra. Sau khi cô nắm tạt tay nó ngượng ngùng gãi đầu. Hôm nay có thể kết thúc sớm đúng không? Lúc đóng cửa, Yến Phong hỏi cô. Em không biết, chắc là lượng công việc vẫn khá nhiều. Lâm Uyển Bạch lắc đầu. Theo như hôm qua thì hôm nay vẫn là một ẩn số. Không sao, tối nay đợi em về chúc mừng. Yến Phong mỉm cười thấu hiểu, không hề ngại gì. Đợi cô đó, thằng bé cũng phụ họa theo. Lâm Uyển Bạch cảm thấy thoải mái hơn. Mỉm cười đáp. Được. Đang nói thì cánh cửa phòng bên cạnh bỗng nhiên bật mở. Hoắc Trường Uyên đã thay đồ vest từ bên trong đi ra, cổ áo sơ mi trắng vẫn còn rất mới. Lâm Uyển Bạch kinh ngạc, anh đang ở phòng đối diện cơ mà. Anh đổi sang ở bên cạnh cô từ khi nào vậy? Như thế này há chẳng phải cô ở giữa, hai bên là Hoắc Trường Uyên, bên phải là bố con Yến Phong sao? Ăn sáng xong, cả đoàn người lại xuất phát tới công ty tiếp đón. Nhưng so với dự kiến, buổi họp kết thúc sớm hơn nhiều, cũng không sắp xếp ăn uống hay là hát hò mà để cho mọi người về thẳng khách sạn. Di động trong túi áo bất ngờ rung lên. Cô rút ra, những tưởng là Yến Phong gửi tin nhắn hỏi thăm, không ngờ bên trên hiện thị ba chữ Hoắc Trường Uyên. Lâm Uyển Bạch ngẩng đầu, vẫn thấy anh đang bình thản nghe quản lý nói, ngay cả ánh mắt cũng không một gợn sóng, chỉ là trong lòng bàn tay có cầm một chiếc smartphone màu bạc. Cô siết chặt tay, mở tin nhắn ra đọc. 8 giờ tối nay tại công viên Bắc Sơn, không gặp không về. Cô đút lại di động vào túi, bên cạnh quản lý đánh mất ra hiệu cho cô. Tiểu Lâm, hôm nay kết thúc sớm, tối ra ngoài đi dạo không? Không, thưa quản lý, tôi còn có việc. Lâm Uyển Bạch lắc đầu, nghĩ tới tin nhắn ban nãy, cô tiếp tục bổ sung thêm một câu. Bạn tôi còn đang đợi tôi, tối nay dự định cùng ăn lẩu. Ngữ khí của cô đặc biệt nhấn mạnh, thực chất là nói cho Hoắc Trường Uyên nghe. Thang máy chẳng mấy chốc đã tới nơi, bốn người từ trong lần lượt đi ra. Lâm Uyển Bạch trở về phòng không lâu thì có người gõ cửa. Cô ra mở, Tiểu Châu Châu cùng với mái đầu nấm lao vào trong, sau đó kéo tay cô chạy về phía phòng bên cạnh. Tiểu Bạch, đợi cô nữa thôi. Sau khi bước vào, khung cảnh bên trong khiến cô kinh ngạc. Rõ ràng đã được tỉ mỉ sắp đặt từ trước, vô cùng ấm áp. Trong phòng chỗ nào cũng có bóng bay, trên tường còn dùng bóng bay ghép hàng chữ tiếng Anh Happy Birthday. Trên bàn là một nồi lẩu đang sôi sùng sục. Yến Phong mặc bộ đồ ở nhà, mỉm cười qua đón. Anh vốn định ra nhà hàng ăn, nhưng vẫn cảm thấy trong phòng có không khí hơn. Đúng là rất có không khí đấy. Lâm Uyển Bạch gật đầu, rất cảm động. Tất cả những thứ này là do hai bố con làm à? Đúng vậy, bóng bay con thổi được mấy quả. Tiểu Bạch, cô có thích không? Thằng nhóc lập tức kể công. Lâm Uyển Bạch xoa đầu nó. Rất thích, cô cảm ơn con. Không có gì ạ. Thằng nhóc bày ra vẻ mặt xấu hổ. Yến Phong khoác hở eo cô, dẫn tới bên bàn, kéo ghế cho cô ngồi xuống, rồi bế con trai đặt sang ghế bên cạnh, bấy giờ mới ngồi vào bàn. Đang ăn giữa chừng, Yến Phong rút từ sau lưng ra một chiếc hộp được bọc rất đẹp. Tiểu Uyển, sinh nhật vui vẻ. Là gì vậy? Lâm Uyển Bạch đón lấy. Em mở ra là biết rồi. Yến Phong cười đậm. Lâm Uyển Bạch mở những sợi dây duy băng, bên trong là một con dao găm Thụy Sĩ mới tinh. Yến Phàng giúp cô bỏ vào hộp ra ngoài, mỉm cười lên tiếng. Chẳng phải em nói với anh con dao găm lúc trước bị hỏng rồi sao? Anh tặng em một con khác. Anh Yến Phong, cảm ơn anh. Lâm Uyển Bạch vuốt ve cán dao. Nhìn bề ngoài, nó rất giống với con dao trước kia của cô, có điều lưỡi dao mới hơn. Nhưng điều là Yến Phong tặng cho cô hoàn toàn có thể thay thế. Nhưng không hiểu sao khi chui dao chạm vào tay, cảm giác vui mừng khi có lại được nó không mấy mãnh liệt. Hộp thức ăn trên bàn dần dần ít đi, những hộp còn lại cũng đã thấy đáy rồi. Yến Phong nhíu mày nhìn con trai nhắc nhở. Châu Châu, con ăn ít một chút, sắp 8 giờ rồi, ăn nhiều không tiêu hóa được đâu. Vâng vâng, con đang vào thời kỳ lớn mà. Thằng nhỏ nhét một miếng thịt to tướng vào miệng, dáng vẻ rất ngang nhiên. Lâm Uyển Bạch nghe vậy cũng nhìn sang chiếc đồng hồ điện tử bên cạnh, đúng là chỉ còn 5 phút nữa là tới 8 giờ. Nhớ tới tin nhắn lúc chập tối, cô bứt rứt mấy giây, cuối cùng vẫn cầm di động lên. Em đi gọi điện thoại một chút. Yến Phàng vừa ngang con trai tiếp tục ăn thịt, vừa gật đầu. Lâm Uyển Bạch đi xa một chút mới tìm số Hoắc Trường Uyên, gọi qua. Đầu kia vang lên giọng nữ hệ thống. Xin lỗi, quý khách vừa gọi không liên lạc được. Cô mím môi quay về, Yến Phàng bất giác hỏi. Tiểu Uyển, sao vậy? Không sao ạ, Lâm Uyển Bạch lắc đầu. Lúc ở thang máy, chắc là cô đã biểu đạt đủ rõ ràng rồi, anh sẽ không tới công viên đâu. Thằng nhóc ngồi bên bị kiểm soát không được ăn thịt, bắt đầu chuyển mục tiêu. Bố, khi nào mới được cắt bánh gato ạ? Bây giờ cắt đi, Lâm Uyển Bạch mỉm cười. Được, hai cô cháu cắm nến, anh châm nến cho, Yến Phong nói. Con số được cắm lên bánh, sau khi châm thì đèn trong phòng được tắt đi. Thằng nhóc và Yến Phong đều cùng cô hát vừa vỗ tay. Chúc bạn sinh nhật vui vẻ, chúc bạn sinh nhật vui vẻ. Lâm Uyển Bạch đội mũ chóp mỉm cười, chắp tay cầu nguyện. Không có nguyện vọng gì quá lớn lao, cô chỉ hy vọng bà ngoại được mạnh khỏe, các bạn bè xung quanh luôn vui vẻ. Cô thổi tắt nến cũng coi như đã hoàn thành bữa tiệc sinh nhật tối nay. Họ gọi phục vụ phòng tới dọn dẹp qua, không chỉ thằng nhỏ, ngay cả Lâm Uyển Bạch ăn xong dạ dày cũng hơi căng tức, ngồi yên trên sofa cô cảm thấy khó chịu. À, trời đậu mưa rồi. Thằng nhóc nằm bò ra cửa sổ sát sàn, quay đầu hét to với họ. Mưa thật này, đang định ăn xong đi ra ngoài đi dạo một chút ở gần đây. Nhưng xem ra đành thôi vậy. Yến Phong đi qua nhìn. Nhưng anh đã hỏi nhân viên khách sạn, họ nói trên tầng thượng có vườn hoa ngoài trời, có thể lên đó xem sao. Cũng được ạ. Lâm Uyển Bạch xoa xoa bụng. Hai người lớn một trẻ em từ trong phòng đi ra, đóng chặt cửa rồi đi về phía thang máy. Tới ngã rẽ, cô liếc thấy có một bóng dáng quen thuộc vội vã lướt qua. Bước chân của Lâm Uyển Bạch bất giác chậm đi nửa nhịp. Nghĩ một chút, cô vẫn đuổi theo. Giang Phóng hình như mới từ ngoài về, ướt mưa một chút, bả vai cũng ngơi ẩm. Nghe thấy có người gọi mình, anh ấy quay đầu, nhìn thấy cô bèn cúi đầu chào. Trợ lý Giang, Hoắc tổng ra ngoài sao? Lâm Uyển Bạch hỏi có vẻ bâng quơ. Vâng ạ, Giang Phóng gật đầu. Lâm Uyển Bạch khẽ nhíu mày, ngước khí thăm dò. Vẫn chưa về à? Hình như vẫn chưa về ạ. Giang Phóng nghe xong lại tiếp tục gật đầu. Lâm Uyển Bạch nắm chặt tay lại, vẫn chưa về sao? Châu Châu phát hiện cô không đi theo, bèn lúc lắc cái mông chạy tới kéo tay cô. Tiểu Bạch, cô làm gì vậy? Thang máy tới rồi. Lâm Uyển Bạch bị kéo tuột ra phía thang máy, rồi từ từ đi lên. Có thể vì trời mưa, người đi lên tầng thượng rất ít, toàn là các khách sống ngay tại khách sạn. Trang trí trên tầng thượng đều là những tấm kính sát đất, có thể giúp người ta ngắm nhìn toàn cảnh thành phố. Có điều lúc này bên ngoài thì mưa như chút nước, tiếng mưa rất lớn. Ngoài những dòng nước chảy xuống lớp kính ra thì chẳng nhìn rõ được gì. Cơn mưa này đến rất dữ, xem ra nhất thời chưa thể tạnh ngay được. Lâm Uyển Bạch cúi đầu lại nhìn tin nhắn trong di động. 8 giờ tối nay ở công viên Bắc Sơn, không gặp không về. Cô lại nhìn giờ. Anh Yến Phong à, em có chút việc đột xuất, anh và Châu Châu cứ vào trong dạo đi. Chuyện gì vậy, có cần anh... Những lời sau đó của Yến Phong nghẹn lại nơi cổ họng vì cô đã chạy đi rồi. Lâm Uyển Bạch mượn một chiếc ô từ lễ tân khách sạn, bắt một chiếc taxi rồi ngồi vào trong xe. Cô đã tìm kiếm trên bản đồ rồi, công viên Bắc Sơn cách khách sạn ít nhất 20 cây số, nếu không tắc đường cũng phải mất một tiếng đồng hồ. Lúc này trời còn đổ mưa nên xe đi rất chậm chạp. Dọc đường, Lâm Uyển Bạch lại gọi điện thoại cho Hoắc Trường Uyên, nhưng giống với lúc trước, đều nhận được thông báo không thể kết nối hoặc đã tắt máy. Phía trước là một tài xế nữ, người ấy bất giác nhìn cô qua gương chiếu hậu. Em gái à, trời mưa to thế này em chạy tới công viên Bắc Sơn làm gì chứ? À, em có chút việc ạ. Lâm Uyển Bạch vuốt lại mái tóc dài. Suốt cả quá trình, nước mưa làm nhòa đi tầm nhìn, không nhìn rõ nét. Ngoài đài radio đang bật thì toàn là tiếng bánh xe đi qua vũng nước. Có rất nhiều suy nghĩ ngổn ngang trong lòng cô. Trong tin nhắn hẹn là 8 giờ tối, bây giờ hơn 10 giờ rồi. Giang Phóng nói Hoắc Trường Uyên vẫn chưa về, lẽ nào vẫn đang ở công viên Bắc Sơn đợi mình? Không thể chứ, chắc là không đâu. Với tính cách của Hoắc Trường Uyên, bình thường đến gọi điện còn không có nhẫn nại, cho dù có tới, không thấy cô, anh cũng sẽ phủi tay bỏ đi thôi. Có điều cho dù nghĩ như vậy, cô vẫn chọn cách bắt xe đi tới đây. Đây là lần đầu tiên cô đến thành phố này, nói chỉ tới công viên ở đây. Càng xe đi càng ít đòi hơn, cuối cùng thì gần như chỉ còn lại một mình xe họ. Phía trước không xa, cổng lớn của công viên Bắc Sơn đập vào mắt. Chiếc taxi đỗ vững vàng, Lâm Uyển Bạch cầm lại tiền thừa và nói, cảm ơn chị nhé. Cô dương ô lên, giả bước đi vào công viên. So với một công viên bình thường mà nói, là vị trí này khá hẻo lánh. Có thể cũng vì trời mưa, suốt dọc đường cô đi ra ngoài đèn đường thì không còn bắt gặp bất kỳ ai cả. Đã vào cuối thu, nhiệt độ các thành phố phương Bắc đã thấp hơn rất nhiều rồi. Cô ra ngoài vội vã, trên người chỉ mặc độc chiếc áo khoác lông dáng dài. Ban ngày còn đỡ, lúc này gió đêm kèm theo mưa tóc vào, giống như một mũi tên xuyên qua xương cốt, cô bất giác ôm chặt hai cánh tay. Công viên không lớn, hơn 10 phút là Lâm Uyển Bạch đã đi hết một vòng. Cô không khỏi sầu não vì hành động ngu xuẩn của mình. Hoàng Trường Uyên không về khách sạn cũng đâu đồng nghĩa với việc anh vẫn còn ở đây chờ đợi. Vậy mà cô vẫn khờ khạo chạy qua đây. Mưa bị gió thổi nghiêng ngả đảo qua đảo lại. Lâm Uyển Bạch cầm chặt cán ô, thầm mắng mình trong lòng lần thứ 101 lần. Khi chuẩn bị quay người rời đi, cô bỗng nhìn thấy trong đình nghỉ của quảng trường nhỏ bên phải thấp thoáng có bóng người ngồi trong, mặc một bộ đồ đen, không nhìn rõ lắm, trái tim đập điên cuồng. Lâm Uyển Bạch cầm ô, đi từng bước tới đó. Khi đi tới gần, ngũ quan quen thuộc đã chân thực đập vào mắt, cô mới dám chắc chắn mình không hoa mắt. Cho dù chìm vào không gian tối tăm này, nhưng vóc dáng của anh vẫn thẳng tắp như vậy. Đầu lưỡi của Lâm Uyển Bạch như thắt nút lại vậy. Hoắc Trường Uyên. Nhìn thấy cô, Hoắc Trường Uyên đứng bật dậy khỏi chiếc ghế đá, chỉ vào chiếc đồng hồ trên tay và quát. Bây giờ mấy giờ rồi? Lâm Uyển Bạch không lằng nhằng như trước mà ngây ngốc nhìn anh. Sao anh vẫn còn ở đây? Hoắc Trường Uyên bặm môi. Em không biết thế nào gọi là không gặp không về à? Trái tim Lâm Uyển Bạch lỡ nhịp giây lát, cô cắn môi. Nhưng ở trong thang máy, rõ ràng em đã nói tối nay có bạn cùng ăn lẩu mà. Lời từ chối đã rõ ràng lắm rồi thì phải. Hoắc Trường Uyên không nói gì, chỉ bặm môi rất chặt. Không biết có phải đã ở ngoài trời quá lâu rồi không? Môi anh lạnh đến tím bầm lại. Lâm Uyển Bạch chỉ im lặng, chiếc ô trong tay bị cô nắm chặt. Anh hẹn em tới đây có việc gì không? Bị nước mưa dội ướt sạch rồi. Cơ khỏe môi của Hoắc Trường Uyên càng căng hơn. Lâm Uyển Bạch nhìn theo tầm mắt của anh. Trên mặt đất của quảng trường nhỏ trước mắt, hình như cách đó vài bước có bày một chiếc hộp vuông. Nhìn kỹ thêm chút nữa, cô mới thấy rõ bọc bên ngoài in hình pháo hoa. Pháo hoa bị nước mưa dội lâu như vậy, dĩ nhiên không thể đốt được nữa. Khi thu lại tầm mắt, phía trước lại có một chiếc hộp được đưa tới. Cái này tặng em. Cái gì vậy? Lâm Uyển Bạch không hiểu. Hoắc Trường Uyên thẳng thừng nhét vào tay cô. Cô vội vàng đón lấy, không to hơn nhiều so với hộp pháo hoa. Sau khi mở ra, Lâm Uyển Bạch sững người, hóa ra là bánh gato. Cô kinh ngạc ngẩng đầu, liền nhìn thấy bờ môi anh giật giật. Không phải sinh nhật em sao? Lâm Uyển Bạch chết đứng. Thế nên anh hẹn cô qua đây, làm cả đống pháo hoa, là để mừng sinh nhật cho cô. Mưa xuống làm hỏng hết tâm ý, còn bị cô cho leo cây nữa. Lâm Uyển Bạch ngây ngốc, há hốc miệng nửa ngày mà vẫn không biết nói gì. Ngoài sự áy náy dâng trào trong lòng ra, còn có một cảm xúc khác biệt. Chiếc ô trong tay bị anh giật mất, ngữ khí của anh rất trầm. Còn nhìn gì nữa, đi thôi. Lâm Uyển Bạch ôm hộp bánh gato, im lặng đi theo sau anh. Cơn mưa này quá bất ngờ, Hoắc Trường Uyên đi ra ngoài không hề có chuẩn bị. Bây giờ chỉ có một chiếc ô trong tay, hai người buộc phải sát lại rất gần. Khi đi cánh tay còn động chạm vào nhau. Lâm Uyển Bạch chú ý thấy anh nhường quá nửa phần ô về phía mình. Bả vai trái đã ướt đẫm nhưng anh vẫn không hề hay biết gì. Cô bất giác xạo nhanh bước chân hơn. Cuối cùng cũng đi ra tới cổng nhưng phát hiện chẳng biết cổng đã bị khóa lại từ lúc nào. Căn phòng nhỏ ban nãy đi vào đã tắt ngấm đèn. Lâm Uyển Bạch hoảng loạn nhìn về phía Hoắc Trường Uyên. Anh giơ tay về phía cô. Di động của tôi hết pin rồi, đưa của em cho tôi. Cô cúi đầu vội vã rút điện thoại ra đưa cho anh. Kết quả sau khi đón lấy anh nhíu mày. Cũng hết pin luôn rồi. Không phải chứ, Lâm Uyển Bạch nhìn cánh cửa khóa chặt, cô quan sát hai bên trái phải, toàn là tường bao rất cao, hoàn toàn không thể trèo qua được. Họ bị nhốt trong này rồi. Phải làm sao đây? Cô gấp gáp hỏi. Hoàng Trường Uyên cũng giống cô, nhìn xung quanh một lượt. Sau vài giây trầm ngâm, anh chỉ về phía căn nhà gỗ dựng tạm để nghỉ ngơi ngay gần đó. Hết cách rồi, chỉ có thể ở đây qua đêm, đợi sáng mai nhân viên tới mở cửa. Cái gì? Lâm Uyển Bạch trợn tròn mắt. Hoàng Trường Uyên hờ hững liếc mắt qua. Lẽ nào em có thể mọc cánh bay ra à? Lâm Uyển Bạch câm nín, cô không thể. Con người ta thường càng khi xui xẻo thì thường sẽ lôi kéo theo vài ba chuyện đen đủi khác nữa. Khi hai người họ đi về phía ngôi nhà gỗ, chiếc ổ vốn đã yếu ớt bị gió quật gãy. Hoàng Trường Uyên trầm mặc cởi áo vest trên người ra, sau đó che lên đầu cô, hất cằm về phía cô. Qua đây. Lúc này không thể ống ẹo được, Lâm Uyển Bạch ngoan ngoãn đi qua. Vì lý do tư thế cô giống như được anh ôm vào lòng vậy, cũng may trời mưa không nhìn được khuôn mặt đỏ bừng của cô. Vừa đứng vững, cô liền nghe thấy tiếng anh nói bên tai. Ôm chặt eo anh. Lâm Uyển Bạch im lặng nuốt nước bọt, một lần nữa đành phải làm theo. Sau khi bàn tay nhỏ của cô vòng qua, Hắc Trường Uyên sải bước dẫn cô chạy về phía nhà gỗ. Có điều trông thì tưởng gần, nhưng thực tế lại rất xa. Sau khi họ đi vào, cho dù có áo khoác che mưa thì vẫn ướt như chuột lột. Trán Hoắc Trường Uyên có giọt nước rọ xuống, men theo đường nét cứng cáp của gương mặt anh, mang theo nét gợi cảm chết người. Lâm Uyển Bạch nhất thời không đi đâu khác. Trong lúc thất thần, chất giọng trầm của anh bỗng nhiên vang lên. Em còn tiếp tục nhìn anh nữa, anh sẽ không chịu nổi mà hôn em đấy. Một tiếng âm vang lên trong đầu Lâm Uyển Bạch, cô hoảng loạn quay đi. Bề ngoài căn nhà gỗ nhỏ trông có vẻ rất nhỏ, nhưng không gian bên trong lại khá rộng, tuy vậy cũng không có đồ đạc gì thừa thãi, chỉ thấy đen xì xì. Hoàng Trường Uyên rũ rũ chiếc áo khoác, rất nhiều giọt nước mưa rơi xuống, anh tìm lại một chỗ để treo lên. Anh ra ngoài một chút. Để lại câu ấy, anh bèn đẩy cửa ra ngoài. Hoàng Trường Uyên đi khá lâu, dần dần cô không nổi nữa. Di động cũng không còn điện, không nhìn được giờ, chỉ càng thêm khiến thời gian thêm dài đẳng đẵng, trong tầm mắt toàn là bóng tối. Bên ngoài chỉ có tiếng mưa không ngừng nghỉ, giống như một nơi bị thế giới bỏ rơi vậy. Khi nỗi sợ hãi của cô lan ra không giới hạn, cửa bị người ta một lần nữa đẩy ra. Dây thần kinh của Lâm Uyển Bạch căng ra, khi một lần nữa đối diện với đôi mắt ấy, cô bỗng chốc an lòng. Anh đi đâu vậy? Cô đứng lên ra đón, giọng nói có phần run rẩy. Hoàng Trường Uyên đóng kín cửa lại. Nhiệt độ thấp quá, không tìm được thứ gì sưởi ấm. E là chưa đợi đến sáng mai, hai chúng ta sẽ bị chết cóng mất. Khi anh nói xong, Lâm Uyển Bạch cũng nhìn rõ chiếc thùng sắt anh xách trong tay, bên trong đựng cánh cây và một vài khúc gỗ. Em còn tưởng... Cô liếm môi vẫn còn chút thấp thỏm. Tưởng gì? Hoàng Trường Uyên nhướng mày, Lâm Uyển Bạch nhìn anh, nhanh chóng cụp mắt xuống, giọng nói trầm thấp. Còn tưởng là anh sẽ bỏ em ở lại. Ánh mắt Hoàng Trường Uyên sao động, sự sâu đậm bên trong càng tăng thêm một bậc. Anh sẽ không bỏ rơi em. Lâm Uyển Bạch sững người, những chữ đơn giản ấy không ngừng tràn vào trái tim cô. Chẳng biết Hoàng Trường Uyên đã tìm ra mấy tờ báo cũ và tờ giấy vứt đi ở góc nào trong nhà gỗ, cuốn tròn lại, dùng bật lửa châm lên, sau đó ném vào trong thùng rác. Nhưng vì trời mưa, cành cây và gỗ đều ướt, rất khó cháy. Nhưng hiếm khi thấy anh kiên nhẫn như thế, lặp đi lặp lại động tác, hết lần này đến lần khác mà không bực bội. Lâm Uyển Bạch ở bên nhìn, bất giác nhớ tới lúc trước ở dưới quê, anh ngồi trên chiếc ghế đá, tay cầm quạt phe phẩy qua lại như một đứa trẻ. Đến lần cố gắng lần thứ tư, cuối cùng cũng châm được lửa. Ánh lửa bốc ra từ trong thùng sắt, cả căn nhà gỗ hình như cũng được chiếu sáng, không còn đen thui như ban nãy nữa. Hoàng Trường Uyên bên cạnh cũng thật sự tồn tại, dường như cũng không còn quá đáng sợ. Lâm Uyển Bạch hơ tay trên đống lửa một chút, liếc mắt nhìn chiếc hộp bánh gato lúc trước vẫn ôm trong lòng. Bọc bên ngoài đã ướt rồi, cô mở ra xem, rồi cẩn thận lấy chiếc bánh gato bên trong ra. Chỉ là một chiếc bánh gato kem tươi rất bình thường, bên trên gài mấy miếng hoa quả, bánh kem trang trí xung quanh hơi lởm chởm, không đều đặn. Bốn chữ sinh nhật vui vẻ được viết bằng tương đỏ cũng có phần xiên xẹo. Hoàng Trường Uyên cầm lấy, yết hầu trượt lên trượt xuống. Anh vẫn chưa nói, chúc em sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn anh. Lâm Uyển Bạch nói rất chân thành. Cầm chiếc dĩa lên, cô xiên một miếng bỏ vào miệng, nhai mấy miếng rồi nuốt xuống. Hoàng Trường Uyên lập tức hỏi. Mùi vị thế nào? Phải nói sự thật sao? Lâm Uyển Bạch do dự. Phí lời. Hoàng Trường Uyên trầm giọng. Lâm Uyển Bạch nhìn anh rồi thận trọng nói. Nói thật thì không ngon lắm, kem quá ngọt,

cánh cửa nhà đối diện cứ thế được mở ra. Lâm Uyển Bạch lập tức trợn tròn mắt. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net